Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, chương 2680, hợp lực giải hàng. Nghe được này, Bơ Xun Thượng Sư xưng hô Vermon Thượng Sư là sư huynh. Trong lòng ta liền có chút nho nhỏ kích động, Vermon Thượng Sư Phật Pháp tu vi cao thâm, này Bơ Xun Thượng Sư tu vi khẳng định cũng không kém được. Vì để cho Bơ Xun Thượng Sư cho ta mấy cái này huynh đệ cởi bỏ hàng đầu, nhất định phải kéo kéo quan hệ, xem ở Vermon Thượng Sư trên mặt mũi, bọn họ nhất định sẽ toàn lực trị liệu bọn họ. Ta cùng Vermon Thượng Sư nhận biết nhiều năm, giao tình không ít, ta đại danh Ngô Cửu Âm, Vermon Thượng Sư khẳng định nhớ rõ ta. Ta nói, nghe ta nói như vậy, kia Bơ Xun Thượng Sư càng là giật mình không thôi, kích động nói, nguyên lai ngươi chính là Ngô Cửu Âm. Ta nghe Vermon Sư Huynh nói qua ngươi, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo Pontiva cùng Diru đều là ngươi dẫn người giết. Mấy năm trước tại Đông Nam Á làm ra rất lớn chiến trận. Từ khi các ngươi giết Diru cùng Pontiva sau, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo thu liễm rất nhiều. Không nghĩ tới lại là dạng này trẻ tuổi tài tuấn. Bơ Xun Thượng Sư qua khen. Giết Pontiva cùng Diru chính là ta cùng bằng hữu của ta. Hiện tại bọn hắn trúng một cái Đông Nam Á hàng đầu sư lạp ông ám toán. Mấy người đều trúng hàng đầu. Làm phiền Bơ Xun Thượng Sư cứu ta bằng hữu tính mạng. Ngô Cửu Âm vô cùng cảm kích. Ta vừa chắp tay, chân thành nói, nếu là ta Vermon Thượng Sư bằng hữu, kia chính là ta Bơ Xun bằng hữu. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu chữa bọn họ. Bơ Xun Thượng Sư trầm giọng nói. Nói, Bơ Xun Thượng Sư ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Bán Tiên trên người. Nhìn hắn chằm chằm hai mắt, trầm giọng lại nói, quả thật là lạp ông độc môn hàng đầu thuật. Người này bên trong là dị vật hàng bên trong đinh sắt hàng. Chờ đinh sắt theo trên đầu mọc ra, người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, người này đinh sắt hàng giống như bị người dùng kỳ lạ pháp môn cho tạm thời cầm cố lại. Không biết là vị cao nhân nào? Quả thật là lợi hại. Một chút liền có thể nhìn ra Lý Bán Tiên bị người thi cứu qua. Xem ra cứu sống Lý Bán Tiên bọn họ có hy vọng. Ta chỉ vào Tiết gia kia hai vị lão gia tử nói. Là bọn họ tạm thời cầm cố lại. Hai vị lão gia tử là tu hành Nam Cương Miêu Y. Đối với hàng đầu thuật có chút hiểu rõ, nhưng là vẫn không cách nào triệt để hủy bỏ trên người bọn họ hàng đầu thuật. Chỉ có thể làm phiền Bơ Xun Thượng Sư, nghĩ không ra hoa hạ chi địa thật đúng là ngọa hổ tàng. Long chỗ, lại có thể kỳ môn pháp thuật cầm cố lại lạp ông hàng đầu thuật. Nói, Bơ Xun cũng không cần phải nhiều lời nữa. Làm kia hai vị cao tăng đem Lý Bán Tiên thân thể chậm rãi dìu dắt đứng lên. Làm này ngồi trên mặt đất, Lý Bán Tiên triệt để hôn mê. Trên cổ mọc ra mười mấy cây đinh sắt, trên người càng là dày đặc vô số cây đinh sắt, nhìn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Lạp ông là Đông Nam Á lợi hại nhất hàng đầu sư. Nhận được chính là độc môn truyền thừa, hết sức lợi hại. Người này lục thân không nhận, chỉ cần cho hắn đầy đủ tiền, hắn liền sẽ cho người ta rơi hàng, liền xem như thân nhân của mình cũng sẽ không bỏ qua. Trước đó bản tôn từng theo lạp ông gặp qua một lần, cũng giao thủ qua, người này tu vi tại bản tôn bên trên, cho nên bản tôn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cởi bỏ trên người bọn họ hàng đầu thuật, chỉ có thể tận lực thử một lần. Bơ Xun Thượng Sư nói, lời này làm ta tâm lần nữa nhấc lên, nói, ngài nhanh ra tay giải hàng đầu đi, chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào lão nhân gia ngài. Bơ Xun Thượng Sư không cần phải nhiều lời nữa, khẽ gật đầu, chợt đưa tay ra đi, phủ lên Lý Bán Tiên đầu, một cái tay khác thì vê động trong tay Châu Xuyên, trong miệng bắt đầu niệm tụng dạy kinh văn. Nguyên bản ngất đi Lý Bán Tiên, đột nhiên liền có phản ứng, thân thể kịch liệt run rẩy, cũng há to miệng, trong cổ họng phát ra a a a tiếng vang. Trên đầu bắt đầu bốc lên trận trận khói trắng, mấy người chúng ta đều vây chung quanh khẩn trương nhìn. Không bao lâu sau công phu, chuyện thần kỳ liền xảy ra, nhưng thấy Lý Bán Tiên trên cổ xác định vững chắc ngay tại chậm rãi hướng phía trong cổ rụt trở về. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng, cũng không biết những này đinh sắt là từ đâu xuất hiện, lại về tới địa phương nào. Lại qua một lát, Bơ Xuân Thượng Sư niệm tụng kinh chú thanh âm càng lúc càng nhanh. Trên trán xuất hiện tinh tế mồ hôi, mà Lý Bán Tiên trên người xác định vững chắc cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Mắt thấy trên đùi xác định vững chắc cũng định biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Bơ Xuân Thượng Sư thân thể đột nhiên hơi rung nhẹ một chút. Kinh chú im bặt mà dừng. Bên cạnh hai cái cùng hắn cùng đi cao tăng vội vàng ngồi ở Bơ Xuân Thượng Sư bên người. Nhào nhào đem bàn tay tại Lý Bán Tiên trên bờ vai. Trong tay cũng phân biệt lấy ra châu xuyên, đồng thời niệm tụng dạy kinh chú. Ba người chú ngữ thanh hỗn hợp lại với nhau, khuấy động chung quanh, nọa, cút không ngớt, đứng ngầm một bên ta. Lập tức cảm giác được có chút lòng buồn bực, tựa như là cái loại này không thở nổi cảm giác. Có thể là ta hiện tại tu vi quá thấp nguyên nhân. Ta nhìn thấy những người khác đều không có ta tình huống như vậy. Ba vị cao tăng cùng nhau gia trì, cộng đồng loại trừ Lý Bán Tiên trên người hàng đầu thuật. Ước chừng qua gần 10 phút quang cảnh, Lý Bán Tiên trên người đinh sắt mới hoàn toàn không gặp. Sau đó, lão Lý đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu tươi bên trong tất cả đều là to to nhỏ nhỏ đinh sắt. Phun ra này ngụm máu tươi sau, Lý Bán Tiên mới yếu ớt tỉnh lại. Bất quá nhìn hết sức yếu ớt, ta hô hắn một tiếng, hắn hướng phía ta khẽ gật đầu, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Bơ Xuân Thượng Sư ba người bọn họ nhìn cũng 10 phần mỏi mệt, sắc mặt nhìn đều có chút tái nhợt. Vị bằng hữu này trên người đinh sắt hàng đã mở ra, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Bơ Xuân Thượng Sư có chút suy yếu nói, chúng ta mấy cái đội Bơ Xuân Thượng Sư đám người một phen thiên ân vạn tạ. Bơ Xuân Thượng Sư chỉ là khẽ gật đầu, hướng phía mấy cái khác chúng hàng đầu thuật người nhìn lại. Sau một lát, Bơ Xuân Thượng Sư chỉ vào Chu Linh Nhi nói, tiểu cô nương này bên trong huyết hàng, mặc dù cũng bị tạm thời ngăn chặn, bất quá khi huyết hàng xông phá áp chế thời điểm, liền nàng mất mạng thời điểm, trước cho nàng cởi bỏ huyết hàng đi. Đám người nhao nhao gật đầu. Bơ Xuân Thượng Sư liền dẫn kia hai vị Đông Nam Á cao tăng ngồi ở Chu Linh Nhi bên người. Chu Nhất Dương cho Chu Linh Nhi thua máu, còn giúp nàng lau một chút máu trên mặt dấu vết. Lúc này ta xem Chu Linh Nhi thời điểm, tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp của nàng bình thường. Sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, suy yếu vô cùng. Bơ Xuân Thượng Sư trực tiếp ngồi ở Chu Linh Nhi bên người. Mặt khác hai cái cao tăng thì ngồi ở Chu Linh Nhi hai bên, cộng đồng cho Chu Linh Nhi giải huyết hàng. Cùng lần trước đồng dạng, Bơ Xuân Thượng Sư đồng dạng niệm tụng kinh chú, một bên trong tay vân vê châu xuyên, một cái tay khác còn đặt ở Chu Linh Nhi trên trán. Loại trạng thái này kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, kia ba vị cao tăng thân thể đột nhiên đồng thời run rẩy lên. Lòng của mọi người theo sát lấy cũng nhấc lên, làm ta ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Linh Nhi trên người thời điểm. Đột nhiên giật nảy mình, nhưng thấy Chu Linh Nhi thất khiếu bên trong không biết lúc nào vậy mà lần nữa chậm rãi chảy ra. Máu tươi ra tới, đây là tình huống như thế nào? Không phải giải hàng a, làm sao nhìn lại nghiêm trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.